Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, khí vận dẫn dắt chi pháp. Lý Tư nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hà An, không tiếp tục mở miệng, chỉ là ánh mắt bên trong cười trên nỗi đau của người khác. Thậm chí trải qua hôm nay phong ba, hắn không thèm để ý Hà An, trực tiếp quay người liền ly khai. Hà An nhìn xem Lý Tư ly khai bóng lưng, ngược lại là không nói gì thêm. Có thể Trần Chính không vui. Tộc trưởng, Lý Tư chính là thích ăn đòn. Người có thể nếm thử một cái. Nhường hắn gia nhập vào Hà gia tới. Hà An nhìn thoáng qua Lý Tư bóng lưng, lại quay đầu nhìn về phía Trần Chính. Đột nhiên tâm tư hơi động một chút. Lý Tư mặc dù không biết trải qua cái gì, nhưng là làm ngũ tinh nhân tài, hắn đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Nếu như Lý Tư có thể gia nhập Hà gia, vậy tuyệt đối sẽ thu hoạch được thật tốt ban thưởng. Mà lại đối mặt với Trần Chính, giống như vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhường hắn thêm tiến vào Hà gia. Tộc trưởng đây là ý gì? Trần Chính ngẩn ra một cái, đang muốn phản bác, thế nhưng là tại Thuận Châu hướng tiền bối học tập tri thức, trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Thế nhưng là hắn suy nghĩ một cái, nhưng thủy chung không có suy nghĩ thấu. Dù là chính là Trần Chính theo lầu các biệt viện ly khai, cũng là tâm tư không ngừng chuyển động. Chẳng lẽ là giữ lại Lý Tư gia nhập Hà gia về sau càng làm tốt hơn tộc trưởng cõng nồi? Cái này hình như cũng đúng. Hiện tại Lý Tư không có ước thúc, tùy thời có thể lấy ly khai. Nếu mà có được một cái ước thúc về sau, vậy mình hoàn toàn có thể đem Lý Tư trói buộc tại Hà gia. Muốn cõng nồi lúc trực tiếp xách ra, hẳn là như thế một cái đạo lý. Nghĩ thông suốt một chút tình huống, Trần Chính tâm tình cũng là khá hơn một chút. Ngẩng đầu ở giữa, nhìn xem Lục Trúc vội vã hướng về một phương hướng gấp chạy mà đi. Lục Trúc, chuyện gì để ngươi vội vã như thế? Trần Chính có chút hiếu kỳ mở miệng. Tộc trưởng rất bách luyện chế đan dược toàn bộ phương vị tăng cường. Quá mạnh, ta muốn đột phá. Lục Trúc trả lời một câu, nhanh chóng biến mất tại chỗ ngoặt. Lưu lại có chút không hiểu Trần Chính. Đột phá, nơi đó không phải là nhà xí chỗ. Trần Chính tâm tư nói thầm. Thế nhưng là gần như một nháy mắt, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí thế bay lên. Khí thế kia so sánh với hắn, chênh lệch 108.000 dặm. Nhưng từ khí thế, Lục Trúc có thể cảm nhận được đây là đột phá Tráng Hà nhất phẩm. Thật đúng là đột phá. Trần Chính cũng không nóng nảy trở về, mà là ngừng chân tại nguyên chỗ, yên lặng cảm thụ được, chuẩn bị các loại Lục Trúc trở về phòng ôn chuyện. Dù sao lần này ra ngoài, thời gian qua rất lâu, hắn tối thiểu đến quan tâm một cái gần nhất có hay không phát sinh cái đại sự gì. Khả năng tốt hơn tại tộc trưởng trước mặt biểu hiện. Bất quá, cái này một cấp, chính là một canh giờ. Tại Trần Chính muốn mất đi kiên nhẫn thời điểm, Lục Trúc bước chân rung động ung dung trở về. Nhường Trần Chính sắc mặt có một tia cổ quái. Lục Trúc cảnh giới, rõ ràng đột phá. Thế nhưng là Lục Trúc lại giống như là trải qua đại kiếp đồng dạng. Trước không trò chuyện, ta có việc. Lục Trúc hiển nhiên cũng là thấy được Trần Chính. Ngắn gọn vung tay lên, một mặt mỏi mệt, lưu lại một cái bóng lưng cho Trần Chính. Tiến thẳng vào gian phòng của mình. Tại một chút trống không trang sách bên trên, bắt đầu nghiêm túc viết. Dược hiệu tăng lên, gấp đôi khoảng trường. Thiếu hụt tăng lên, gấp đôi khoảng trường. Tộc trưởng đây là truyền thụ tự mình mới luyện đan phương pháp. Tộc trưởng, quá mạnh. Lục Trúc sắc mặt có chút tái nhợt, giống như là túng dục quá độ đồng dạng. Nhưng thân thể trên cảm thụ, nhường Lục Trúc nội tâm, cũng là không khỏi không cảm khái. Tộc trưởng đối với luyện đan trưởng khống mạnh biến thái, vì rèn luyện hắn, lại cho hắn ra mới nan đề, đem một cốt mạch đan dược hiệu cùng thiếu hụt, đồng thời tăng lên 100%, luyện đan thực lực, kinh khủng như vậy. Trần Chính nhìn xem Lục Trúc nâng bút như bay, đặc biệt là kia chỉ điểm, hắn đột nhiên mà gật đầu, đây mới là thích lên mặt dạy đời tộc trưởng nha, chính mình có phải hay không hẳn là giống như Lục Trúc. Tìm một cái cuốn vở ghi chép bắt đầu. Không được, ta cũng phải tìm một cái địa phương. Hảo Hảo nghĩ lại một cái. Trước đó tộc trưởng nói lời, mình rốt cuộc lĩnh ngộ đúng hay không? Trần Chính trầm ngâm nhìn thoáng qua, nghĩ nghĩ, quay người ly khai Lục Trúc gian phòng. Hắn muốn trở về Hảo Hảo suy nghĩ một cái. Mình rốt cuộc có hay không hoàn toàn lĩnh hội tộc trưởng thâm ý? Mà đắm chìm lên Lục Trúc, không có chú ý tới Trần Chính ly khai, mà là chuyên tâm nghiên cứu. Thỉnh thoảng nhãn thần sẽ có một tia mừng rỡ, có thể càng nhiều hơn là chau mày. Tộc trưởng tân chuyện tự mình đan chi pháp, quả nhiên là tối nghĩa khó hiểu. Bất quá, hắn hiển nhiên sẽ không bởi vì dạng này khó khăn liền từ bỏ. Đồng thời, Lý Tư tại tiểu viện của mình bên trong, ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời. Hắn trầm ngâm một cái, vào chỗ tại trong tiểu viện, giống như là tu sĩ, ngồi xếp bằng. Chỉ bất quá hắn cũng không có bất kỳ tu luyện khí hơi thở bộc lộ. Hà gia khí vận bất phàm, ta tại đại hạ du tẩu, không có bất luận cái gì một nhà có thể so sánh. Điều này nói rõ, Hà gia khí vận so cái khác gia tộc càng mạnh. Lý Tư trong đầu phi tốc lóe lên rất nhiều ý niệm. Mà nghĩ đến Hà gia khí vận, hắn cảm giác cũng không phải là thật bất ngờ. Tại Hà gia bên trong, có hai cái khí vận như rồng người. Dù là chính là Hà gia lão tộc trưởng Hà Chấn Nam, trên người khí vận rõ ràng lại cường tráng mấy phần. Còn có tại lầu các biệt viện túc địch, hiện tại Hà gia hiện ra trung hưng chi thế không đủ. Mà Lý Tư hiển nhiên cũng không phải xoắn suýt Hà gia trung hưng, mà là để mắt tới kia những người khác căn bản không thấy được khí vận. Lúc này hắn ngồi xếp bằng tiểu viện, cố gắng muốn cho những cái kia khí vận tiến vào thân thể của mình. Bất quá, dẫn dắt chi pháp quả thực nhường hắn chau mày. Không được, nhất định phải nghiên cứu ra được. Nhất định phải nhường Trần Chính thằng nhãi danh đẹp mắt. Lý Tư nhắm mắt hồi lâu, căn bản có chút không nghĩ ra. Thế nhưng là nghĩ đến hôm nay tao ngộ, nghĩ đến tự mình điên cuồng chớp mắt, y nguyên vô hiệu. Nghĩ đến Trần Chính kia thực lực khủng bố, phách lối thái độ, há miệng ngậm miệng, ta chủ thượng Lý Tư, tha ngươi một mạng. Hắn cũng cảm giác tự mình lại không cố gắng, liền bị Trần Chính đưa vào hoang thổ. Cấp bách cảm giác, nhường nội tâm của hắn đột nhiên hiện lên một tia không đồng dạng cảm giác. Mà Hà gia phía trên, những người khác nhìn không thấy tinh quang, bắt đầu có như vậy một tia bắt đầu chậm rãi di động. Chỉ là di động 10 điểm chậm chạp, không nghiêm túc quan sát, phảng phất không hề động qua đồng dạng. Lý Tư trong lòng nóng rực, nhanh chóng bắt lấy kia cảm giác thần bí, cố gắng khiến cái này tinh quang hướng hắn dựa sát vào. Bất quá, hiện tại Lý Tư rõ ràng mới vừa vặn nắm giữ lấy cái này một cái phương pháp, dẫn dắt tốc độ cực kỳ chậm chạp, phảng phất tại đối mặt với một cái 10 điểm ngoan cố người. Nếu là Lý Tư lại không thèm để ý, hắn biết rõ chỉ cần có thể nhập cái cửa này, tự mình đem trở thành kia độc nhất vô nhị tồn tại. Trần Chính, mà tại Lý Tư gian phòng, tràn ngập một cái âm trầm thanh âm. Nếu như hắn có thể mượn khí vận, mượn người đầu tiên, chính là Trần Chính. Chỉ bất quá, hiện tại Trần Chính cũng không ở chỗ này. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Hà gia khí vận, tiếp tục dẫn dắt, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lý Tư chậm rãi trợn mắt, cảm thụ được trên thân thể mình mỏi mệt, nhưng lại toát ra nụ cười sán lạn. Mặc dù hắn một đêm không có một tia tăng lên, nhưng là cứ như vậy một đêm công phu, hắn đối với dẫn dắt chi pháp có nắm giữ, chỉ là không thể dẫn dắt đến thân thể của mình bên trong. Lại cho tự mình một điểm thời gian, ta liền có thể đem khí vận dẫn dắt nhập thể. Đến lúc đó, Lý Tư chậm rãi đứng dậy, trên mặt cười lạnh, nhìn thật sâu một cái lầu các biệt viện phương hướng, còn có kia Trần Chính. Thế nhưng là hắn vừa định quay người, trong nháy mắt trước người xuất hiện một người. Người tới chính là Trần Chính. Trần Chính vừa xuất hiện, trong nháy mắt nhường Lý Tư bản năng giật mình một cái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.